Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1454, thập biến. Tô Viêm đau đầu, đây là chọc cái gì yêu ma quỷ quái? Lẽ nào hắn mang đi chân long nguyên linh, làm tức giận trong đường nối cổ xưa sinh linh? Lối đi này đến cùng đi về cái gì khu vực? Đến cùng đại diện cho cái gì? Phía trên chẳng lẽ còn có sinh linh? Tô Viêm trong lòng nghi hoặc tầng tầng, nhưng là hắn không có thời gian đi suy tư. Hắn có thể cảm giác được từng cái vô thượng sinh linh ở mờ mịt trong đường nối hiện lên. Bọn họ sắp xông ra đến nhằm phía Tô Viêm, nhưng mà màu đen đường nối rất khó toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Có năng lượng rất đáng sợ ngăn cách màu đen đường nối. Nó lại như là đang bị bất hủ thiên vực quy tắc trật tự cho bài xích. Cổ xưa đường nối vẻn vẹn hiện ra trong nháy mắt, lại một lần nữa quy về mơ hồ. Kể cả Tô Viêm nhào bắt được từng cái bóng dáng, cũng bắt đầu trở nên lờ mờ. Cuối cùng, toàn bộ mật thất tu luyện yên tĩnh lại, cũng không còn bất luận cái gì chuyện quái dị phát sinh rồi. Tô Viêm dường như điêu khắc, hắn vắng lặng thời gian rất lâu, mới từng bước khôi phục. Thời gian này, hắn mới phát hiện cả người đều là mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Viêm quả nhiên bị kinh sợ. Đó là cái gì? Long Đồ Đằng lại đến cùng đã làm gì? Đến cùng xúc động rồi một ít gì đó. Thiên hạ không đế. Tô Viêm một trận sợ hãi, nhớ tới cay đắng lời nói. Thế nhưng có thể giải đọc ẩn chứa hàm nghĩa. Đế giả, một cái tương đương thần bí lĩnh vực. Lẽ nào vừa nãy chân long đang xông quan đế cảnh, bởi vậy tao ngộ tình thế nguy cấp? Tô Viêm không nghĩ ra, câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Có lẽ chân long chuyển tình, có thể biết rõ thần bí đường nối đến cùng ý vị như thế nào. Tô Viêm khôi phục yên tĩnh, hắn khạc máu, biểu tình rất thống khổ. Hạt cát tự chủ rơi xuống đến, nhưng là Tô Viêm cánh tay thương thế quá nghiêm trọng, hắn đau đớn nhe răng nhếch miệng, rốt cuộc huyết nhục đều mục nát. Tô Viêm nguyên khí tổn thất lớn, cũng may mà vẻn vẹn thương tổn được cánh tay, bằng không hậu quả liền quá nghiêm trọng rồi. Vì cứu ngươi, kém chút mệnh ném không còn. Tô Viêm cười khổ, nhìn lòng bàn tay bồng bềnh chín đám huyết quang. Hắn hài lòng, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ Long Đồ Đằng nguyên linh. Thế nhưng vấn đề đến rồi. Chín đám huyết quang là chân long nổ tung sau để lại. Như vậy có thể không còn có thể thu được tân sinh. Tô Viêm đau cả đầu. Hiện tại cải làm sao bây giờ? Chân long loại tầng thứ này sinh linh, há có thể là chính mình có thể bảo vệ được nguyên linh? Thậm chí hắn phát hiện, chín đám nguyên linh loáng thoáng đang dần dần suy yếu. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Lẽ nào chân long vô pháp khôi phục? Hắn hiện tại đã bắt đầu một chút tát. Có lẽ đến cuối cùng, chân long nguyên linh sẽ biến mất không thấy hình bóng, lại cũng không về được rồi. Ngay ở Tô Viêm nôn nóng vạn phần thời khắc khác, hắn đột nhiên phát hiện, chín đám huyết quang tự chủ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo đặc thù ánh lửa. Đám lửa này quang giống như một cái cô đọng tiểu long. Tô Viêm kinh hỉ, lẽ nào nó còn có thể tự chủ tái tạo, còn có thể khôi phục lại? Một đoàn nguyên linh chi hỏa giống như một con rồng hừng hực thiêu đốt, thậm chí lật úp mà xuống, rơi vào cát đất ở trong. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, nguyên linh chi hỏa đem tự thân trong lửa vùi lấp ở cát đất ở trong. Này, Tô Viêm theo bản năng cảm thấy, lẽ nào vật này có thể để cho chân long phục sinh? Năm đó đệ tử của lão thôn trưởng, đạo điện điện chủ, bị hắc ám vật chất xâm lấn, thân tử đạo tiêu, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hóa thân của nàng ly kỳ phục sinh, theo trong đất cát bò lên, đã biến thành Tử Hà tiên tử. Tuy rằng quên mất tất cả, nhưng là nàng vẫn là phục sinh rồi. Thậm chí Tử Hà Tiên tử bái vào hài cốt môn hạ, trở thành hắn đệ tử thân truyền. Năm đó Tô Viêm liền cảm thấy bắn cát đất không đơn giản. Lẽ nào nó thật có cải tử hồi sinh công hiệu, thậm chí có thể để cho chết đi rất nhiều năm người, cũng có thể khác loại chuyển sinh. Nó dĩ nhiên có thể xúc động hạt cát năng lượng. Lẽ nào nó biết hạt cát này lai lịch? Tô Viêm suy nghĩ, lập tức nhìn thấy một đạo này nguyên linh chi hỏa phát sáng, phun trào đi ra sức mạnh, thúc đẩy hơn 100 hạt cát theo phát sáng. Ban đầu còn rất bình tĩnh, thế nhưng rất nhanh những hạt cát này biểu hiện quá bất phàm rồi. Ầm ầm, mảnh này hạt cát đột nhiên chuyển động, giống như hóa thành từng viên một cổ xưa cơ thể sống. Mênh mông ra khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng phá diệt, cũng như là một loại phá diệt cực đoan năng lượng, chính là cải tử hồi sinh lực lượng. Trong hạt cát năng lượng là hai loại cực đoan năng lượng, như là một loại luân hồi thổ, chúa tể sống và chết. Tựa hồ vật này là một loại nào đó cực đoan đáng sợ chí bảo tiên chân. Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Nói đùa trong điện, những hạt cát này quá nhiều, đầy đủ làm nền thành một con đường. Vẻn vẹn một chút hạt cát đột nhiên thiêu đốt, rơi xuống đến kỳ lạ hào quang, tẩm bổ chân long nguyên linh. Mắt trần có thể thấy suy yếu nguyên linh ánh sáng ở hạt cát năng lượng tẩm bổ bên dưới cấp tốc lớn mạnh, tỏa ra sinh mệnh bản chất gợn sóng, đang tiến hành một loại khác loại chuyển sinh. Lại sống, Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng hắn không nhìn ra đầu mối gì, nguyên thần cũng rất khó đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lần này hạt cát tuyệt đối với chân long nguyên linh có cải tử hồi sinh công hiệu. Qua ấy ngày ở nhìn một cái, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tô Viêm hít sâu một cái, hắn tâm hồn bất định, chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều. Thậm chí hắn ngắm nghía tờ giấy màu đen, nếu không có nó, có lẽ chính mình thật sẽ chết ở bên trong. Có chút văn tự, chưa từng gặp, đây là thời đại nào văn tự? Lẽ nào bởi vì thần bí đường nối, mới để tờ giấy màu đen hiện ra những kiểu chữ này đi ra? Tô Viêm nghiền ngẫm đọc trên tờ giấy màu đen, hiển hóa ra ngoài đặc thù văn tự, quá phụ trách cùng khó có thể lý giải được. Mà có một loại cực kỳ dày đặc mùi chết chóc, để Tô Viêm rất là không dễ chịu. Phía trên này ghi chép đồ vật, hay là một loại nào đó tà ác chi thuật. Đã từng tuy rằng ta tu thành phía trên bí thuật, nhưng là hiện tại tờ giấy màu đen lại hiện ra nhiều như vậy kiểu chữ. Lẽ nào đây mới là nó diện mạo thật sự? Nhưng là phía trên này ghi chép văn tự, tương đương thần bí cùng đặc thù. Tô Viêm rất khó nghiền ngẫm đọc đi ra cụ thể hàm nghĩa. Tô Viêm trịnh trọng đem thu hồi đến. Có lẽ vật ấy giá trị không kém Tàn Đỉnh. Tương lai chờ đợi hắn đủ mạnh mới có thể đào móc ra giá trị của nó đi ra. Chỉ bằng vào hắn đè ép Tô Viêm, để hắn ở khủng bố trong đường nối sống sót, đủ để nhìn ra sự bất phàm của nó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm thương thế từng bước khôi phục, mục nát huyết nhục cũng một lần nữa dài ra đi ra. Tô Viêm, mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Hơi thở của ngươi, Cự Trúc kinh ngạc nói, cảm giác Tô Viêm có chút không giống. Rốt cuộc việc quan hệ Long Đồ Đằng, ở Long Đồ Đằng tiến hóa thời khắc, Tô Viêm đem lá trúc phóng tới thời không bí phủ ở trong. Hiện nay, Cự Trúc quan sát Tô Viêm, phát hiện Tô Viêm có chút không giống. Nguyên bản hắn là hư tiên cảnh, trong nhân thể huyết nhục cùng hồn quang giao hòa, hình thành siêu tuyệt chiến lực, hóa thành một vị hư tiên. Thế nhưng hắn phát hiện Tô Viêm thân thể nhiều một tầng cực kỳ đáng sợ vật chất, như là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Máu thịt của hắn óng ánh sáng rực, tinh khiết vô ngần, liền giống như lưu ly thân thể. căn cơ đặc biệt vững chắc. Địa phủ trùng ma, ngươi dĩ nhiên phá tan một ít. Cự trúc lấy làm kinh hãi. Địa phủ trùng ma phong ấn xuất hiện vết rách. Hiện tại Tô Viêm là khó có thể đào móc ra mạnh nhất thiên phú. Thế nhưng cho hắn có đủ nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể mở ra trong huyết mạch ẩn giấu thiên phú. Địa phủ trùng ma, chưa từng thoái hóa thiên phú của ngươi. Cự trúc càng nghĩ càng tâm kinh. Hắn thoái hóa thiên phú ngủ đông với trong huyết mạch, sớm muộn có một ngày còn có thể lại một lần nữa đánh vỡ phong ấn. Giác tỉnh trở về, ngươi hiện tại đủ mạnh. Nếu như thiên phú trở về, khẳng định có thể trợ ngươi nâng cao một bước. Cự trúc nói rằng, quá tuệ dễ yêu, đáng sợ như thế thiên phú. Gặp trời đố, tương lai muốn khôi phục, không phải dễ dàng như vậy. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm thực lực được tiến bộ. Hắn quả nhiên cần phải cố gắng bế quan, đào tạo sâu một phen. Sớm ngày bước vào cửu trọng thiên cảnh giới, một ngày kia Tô Viêm mới là đỉnh phong bất hủ, cũng có thể xưng là tuyệt thế hư tiên. Tô Viêm càng mạnh, tương lai tranh cướp thiên trúc thủy tổ chỗ tọa hóa, hy vọng lại càng lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 9 ngày 9 đêm sau, Tô Viêm phát hiện hạt cát tỏa sáng thành năng lượng trạng thái, cùng chân long nguyên linh ánh sáng đan xen vào nhau, thậm chí bắt đầu hình thành một tầng đặc thù nhộng, trắng như tuyết một mảnh. Tô Viêm cảm thấy kinh dị, một tầng đặc thù nhộng hình thành, đây là chân long nguyên linh cùng hạt cát hòa hợp một lò. Muốn tiến hành một loại nào đó mới sinh mệnh lột xác sao? Hạt cát này đến cùng có bao nhiêu kỳ lạ? Lẽ nào thật sự có thể để cho chân long tái sinh? Hoặc là nói, chân long có thể tiến hành một loại mới cấp độ tân sinh? Tô Viêm nỉ non, hắn từng thấy chân long xuyên qua thần bí đường nối, hoàn thành rồi 9 lần biến hóa. Như vậy có còn hay không cái khác biến hóa? Hoặc là nói, hạt cát đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Hiện nay nó năng lượng có thể giúp cửu biến chân long đang hoàn thành tầng thứ 10 biến hóa. Nếu như thật có thể hoàn thành, như vậy đây rốt cuộc còn có thể là cỡ nào sinh mệnh bản chất bên trên lột xác đây? Nó cần đại lượng năng lượng hoàn thành tiến hóa. Tô Viêm nhạy cảm phát hiện, nhộng phát sáng, thôn hấp trong mật thất năng lượng. Nó hút tốc độ tương đương hùng hổ, thậm chí đối với tất cả năng lượng vật chất, dồn dập ai đến cũng không cự tuyệt. Có chút phiền phức, trên người ta có thể không có bao nhiêu tiên đạo thạch. Tô Viêm cau mày, lập tức thầm nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi trở về thiên trúc nhất mạch. Mượn thiên trúc nhất mạch năng lượng vật chất, trợ giúp chân long hoàn thành thoái hóa. Thật không biết, chân long tiến hóa xong xuôi, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Viêm đem nhộng thu hồi đến, đặt ở một cái bảo khí ở trong. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, suýt nữa quên một việc lớn. Gánh chịu đế huyết đồ vật, há có thể là bình thường đồ vật. Hắn nhanh chóng đi lên, ở tàn tạ một mảnh trong tu luyện mật thất, tìm tới một cái màu máu lọ đá. Vật này đến cùng có cái gì đặc thù? Có thể đặt ở đế huyết. Màu máu lọ đá tỏa ra cổ xưa khí tức, nó không lọt mắt mạnh bao nhiêu. Có thể càng là như vậy, Tô Viêm càng ngày càng coi trọng rồi. Nó có thể gánh chịu đế huyết, tuyệt đối không phải bình thường bảo vật a. Bình thường đồ vật há có thể gánh chịu đế huyết tinh hoa? Vật này tuyệt đối có bằng trời ông lão. Lẽ nào là một loại nào đó đế khí? Tô Viêm con mắt ửng hồng. Đối với đế khí hắn có nhất định nhận thức. Ở thiên trúc nhất mạch trong tàng kinh các hắn tìm tới quá một ít sách vở. Tuy rằng chỉ là mịt mờ ghi chép, thế nhưng cũng nói đế khí chỉ có tiên đạo cảnh mới có thể phát huy ra sức mạnh đi ra. Bằng không, tiên đạo cảnh bên dưới liền kích hoạt đế khí tư cách đều không có. Nếu như đúng là đế khí, vậy coi như phát đạt rồi. Tô Viêm khà khà cười không ngừng, gánh chịu hơn 100 giọt đế huyết tinh hoa. Nó có lẽ đúng là một loại đế khí. Đại nguyên kim đan luyện chế xong xuôi rồi. Tô Viêm đáy mắt đột nhiên lóe ra một đạo thấu xương hàn mang. Nhảy vọt một cái đứng lên đến. Đại sự quan trọng, Tô Viêm đẩy cửa đi ra ngoài. Không cái gì có thể nói. Trực tiếp giết tới, cướp đi đại nguyên kim đan. Vật này đối với Trúc Nguyệt trùng tu, có thể đưa đến trọng đại trợ giúp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.